Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7: Tân sinh. Cho dù là dạng này, toàn thôn hơn 40 hộ, tổng cộng có hơn 200 người, tân sinh giả cộng lại cũng không đủ 10 người. Lục Trạch mở miệng. Thôn bên cạnh Nhị Bệnh Tử Thành vừa vặn ở vào hoàng kim bên trong. Tần Minh đối với Nhị Bệnh Tử có ấn tượng. Dáng người đơn bạc, xanh xao vàng vọt, mang theo mấy phần bệnh sắc, ngay cả sợi tóc đều có chút thưa thớt, hiện lên cỏ khô sắc, hắn cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Cái kia nhìn cũng không cường kiện thiếu niên thế mà tại hoàng kim tuổi trẻ, tân sinh, chuyện khi nào? Gần một tháng, Lục Trạch cáo chi, Nhị Bệnh Tử thu hoạch được tân sinh về sau, lại trực tiếp dơ lên trong viện 400 cân lông đen con lừa. Thay đổi ngày xưa yếu đuối bộ dáng, thật sự là hiếm lạ. Tần Minh quả thực không nghĩ tới, nhiều như vậy thể tráng như châu thiếu niên đều nhiều lần gặp khó. Nhị Bệnh Tử lại một lần là xong, Lục Trạch cũng có chút cảm xúc. Chính mình thân cường thể kiện, tại thanh niên trai tráng bên trong cũng coi là cái nhân vật lợi hại. Nhưng bây giờ đều 23 tuổi, vẫn còn chưa tân sinh, tục truyền cùng hắn một vị thân thích có quan hệ. Lục Trạch biết một chút nội tình, Nhị Bệnh Tử vị kia liên hệ máu mủ không phải rất gần thân thích. Quanh năm du lịch ở bên ngoài, lần này trở về sau khi nhìn thấy hắn, nhận định là mầm mống tốt, người kia nói, Nhị Bệnh Tử trước kia thân thể ra một chút vấn đề, không khóa ở tinh khí thần, cho nên ốm yếu, nhưng tiềm lực kỳ thật phi thường đủ, mấu chốt nhất là người kia mang về một bản cao cấp ý khí công, để Nhị Bệnh Tử đổi luyện pháp này, hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Cuối cùng, tân sinh, Tần Minh xuất thần, người gặp gỡ quả nhiên khó liệu, sau đó người kia nói, Nhị Bệnh Tử bẩm sinh, nền tảng xa so với hắn trước đó phỏng đoán còn muốn dày đặc, có lẽ có thể đi được rất xa. Lục Trạch làm sao đều không có ngờ tới, một người quanh năm mang theo bệnh sắc lại có thể lợi hại như vậy. Bọn ta mặc dù không có cao cấp ý khí công, nhưng cũng có thể làm được con đường. Tiểu Tần, ta cảm thấy ngươi loại kia đặc thù phương thức rèn luyện nên đổi một cái. Lục Trạch khuyên nhủ, hắn thấy Tần Minh tố chất thân thể rất mạnh, so với hắn đều lợi hại, sớm đã vượt qua thường nhân một mảng lớn, thế nhưng là tốt như vậy điều kiện, Tần Minh lại chậm chạp không có tân sinh, vấn đề hơn phân nửa xuất hiện ở hắn ma luyện tự thân. Phương pháp bên trên không có khả năng dựng dục ra tân sinh chi lực, không cách nào chở hắn tiến lên. Hắn hiện tại đã 16 tuổi ra mặt. Tiếp tục như vậy nữa, thật liền muốn bỏ lỡ hoàng kim kỳ. Lương Uyển Thanh cũng khuyên nhủ, Tiểu Tần, không bằng đổi luyện ngươi lục ca hắc dạ minh tưởng thuật đi, vĩnh dạ bao phủ thiên địa, dã ngoại không gì sánh được nguy hiểm. Tại dạng này hoàn cảnh lớn dưới, các nơi đều có một ít công khai lực lượng thư, vì làm cho tất cả mọi người đều có thể cải thiện thể chất, từ đó tự vệ. Đương nhiên, những sách này liền chưa nói tới cao cấp, càng là cùng hy chân bí bản cách nhau rất xa. Tần Minh không phải người toàn cơ bắp, biết được hảo ý của bọn hắn, gật đầu nói, tiếp xuống ta chăm chú thử nhìn một chút. Lục Trạch than nhẹ, cho là Tần Minh bị ngày thường luyện con đường hoang dại làm trễ nải, còn xa không bằng hắn luyện cấp thấp hắc dạ minh tưởng thuật sơ giải, chỉ là hiện tại đổi luyện, nói thời gian quá gấp gáp. Hắn suy nghĩ, hẳn là chỉ có cao cấp ý khí công mới có thể trong khoảng thời gian ngắn giúp Tần Minh cải biến hiện trạng. Lục Trạch phun ra một ngụm chọc khí, nói, ai, dù là có một bản trung cấp bí sách cũng tốt, như người loại này điều kiện nếu như bỏ lỡ chân quý nhất hoàng kim kỳ, vậy liền rất tiếc nuối. Nhưng mà mảnh đất này lưu truyền ở bên ngoài có thể giúp người tân sinh thư tịch chỉ có Phù Sinh Công. dẫn đạo thiên, hắc dạ minh tưởng thuật sơ giải, các loại số ít mấy quyển. Tiêu chuẩn tương tự, Tần Minh không có nôn nóng, chủ yếu là bởi vì hắn quanh năm diễn luyện những cái kia động tác có hiệu quả. Bên ngoài thân lưu quang, gợn sóng màu bạc mặc dù nhạt, nhưng lại từng chân thực hiển hóa. Cùng đi qua không giống với lúc trước, hắn thanh tú khuôn mặt bên trên mang theo khỏe mạnh hồng nhuận phơn phớt chi sắc, ánh mắt sáng ngời, nói, Lục ca, tẩu tử, lại đợi thêm một đoạn thời gian, ta hẳn là có thể thành tân sinh, tại vốn có tố chất thân thể trên cơ sở, thịnh vượng sinh cơ phun trào, giống như là trở lại trong mẫu thai, một lần nữa dưỡng dục ra bồng bột tân sinh chi lực, tại hồng trần chọc khí bên trong. Nguyên bản thân thể điều kiện đều cố hóa, như nền tảng, lần nữa kinh lịch một lần phát dục, thì giống như là một trận hậu thiên mẫu thai hóa sinh, cái này ai không tâm động. Tỉ như nhị bệnh tử, nguyên bản có chút thể hư, tân sinh sau hai tay dùng sức, có thể đem nặng mấy trăm cân vật sống bắt lại, giơ cao khỏi đỉnh đầu, loại biến hóa này thật là kinh người. Không thua gì cải mệnh, thử nghĩ, Lục Trạch luyện hắc dạ minh tưởng thuật sau đã có thể bẻ gãy gạch xanh, đánh gãy mộc nhân thung, nếu như kinh lịch, tân sinh, lực lượng trên phạm vi lớn tăng trưởng về sau, quyền cước của hắn sẽ đáng sợ đến bực nào. Bệnh thuyên giảm diệt hết về sau, ta cảm giác không giống với lúc trước, trạng thái thân thể trước nay chưa có tốt. Tần Minh hiện tại rất có lòng tin, Lục Trạch cùng Lương Huyền Thanh còn không có nói cái gì. 5 tuổi Văn Duệ đã tại nghiêm túc gật đầu, đỏ bừng mặt nhỏ tràn đầy vẻ chờ mong, nói, tiểu thúc lợi hại nhất chờ tiểu thúc sau khi thành công. Chộp tới sơn thú thịt hầm thịt ăn, ta, thèm, hay tuổi ra mặt tiểu Văn Huy đi lại tập tễnh, cũng tiến đến phụ cận phụ họa. Hắn đọc nhấn rõ từng chữ không rõ rệt. Tiểu thúc, lợi hại, ăn thịt thịt. Tần Minh lập tức cười, nói, không cần chờ về sau. Hôm nay liền có thể thỏa mãn các ngươi. Nói hắn đem treo ở liệp xoa bên trên sóc đỏ lấy xuống, biến dị con sóc như ngọc thạch đen mắt to lập tức muốn trợn lồi ra. Sau đó, nó lộ ra vẻ hoảng sợ. À, nó lại còn sống. Dạng này càng tốt hơn chất thịt xa so với đóng băng qua tươi non. Tần Minh dẫn theo nó xem đi xem. Lại, con sóc này thật xinh đẹp, có chút đáng yêu. Văn Duệ chớp lấy mắt to. Đối với loại này lông xù tiểu động vật phát ra từ nội tâm ưa thích, một hồi ninh chín càng đáng yêu. Bảo đảm ngươi ăn được ngon. Tần Minh cười nói, Văn Duệ lập tức xoắn suýt. Hắn xác thực thèm ăn. Rất lâu không ăn thịt, thế nhưng là nhìn thấy dạng này da lông hỏa hồng phát sáng tiểu sinh linh, hắn có chút không rời ánh mắt sang chỗ khác được, rất muốn thân cận, hy vọng nuôi đứng lên. Tiểu Văn Huy đi theo ca ca hắn phía sau cái mông, học theo, ánh mắt sáng ngời phản chiếu ra sóc đỏ bóng dáng, mơ hồ không rõ la hét, thử thử, đáng yêu. Lục Trạch cùng Lương Uyển Thanh nhìn xem hai đứa bé, đều nở nụ cười. Tần Minh biểu thị tán thành, nói, xác thực đáng yêu lại có thể làm. Các ngươi nhìn, nó qua mùa đông lương thực nhiều như vậy, hạt thông, hạch đào, hạt phỉ, táo đỏ, các loại cái gì cần có đều có, không xuống mười mấy loại, thậm chí ngay cả cây nấm đều chứa đựng. Lần này tốt, con sóc hầm cây nấm, ăn ngon lại đại bổ. Hết chương.